Chiêu hồn, chương 5, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mưa đêm từng tiếng, ép hoa nhập bùn, Nghe Mịch Chi mang theo nữ tỳ xuyên qua hành lang. Còn chưa đi gần thư phòng, nàng quay đầu tiếp đến nữ tỳ trong tay nóng canh, tiến lên mấy bước dừng ở trước cửa. Chúng ta đại tề luật pháp đều cho phép nữ tử tái giá. Lệch nàng sầm tử thục tham ngưỡng mộ ta nghe ra gia nghiệp. Không tiếc vì thế làm nhiều năm tiết phụ, ngay cả huyện thái gia đều ngợi khen nàng, trả lại cho nàng làm một cái đền thờ trinh tiết. Nàng ở đây chính là chúng ta nghe ra tổ trạch, khả ta bây giờ nghĩ bước vào ngưỡng cửa kia đều khó khăn. Trong phòng lại là quẳng chén nhỏ lại là gầm thét, Nghe Mịch Chi hai vai run lên, nhếch lên môi, có chút không dám gõ cửa. Lão gia làm gì tức giận? Mấy ngày nay nhỏ nhìn y quán bên trong tọa đường đại phu đi nàng nơi đó đi rất cần. Nàng dĩ vãng chính là lại không chào đón ngài, cũng là sẽ mời ngài vào cửa dùng trà. Bây giờ ba phen mấy bận đóng cửa không gặp, chỉ sợ là bệnh nổi không tới. Quản gia một mặt khom người dọn dẹp mảnh sứ vỡ phiến, một mặt ngẩng đầu nịnh nọt nói, nàng bệnh nổi không đến. Kia Thanh Lam lang quân lại sống không thấy người chết không thấy xác. Không phải là ngài quang minh chính đại thu hồi nhà mình gia nghiệp cơ hội a? Nghe ra gia nghiệp nguyên cũng phong phú, năm đó ở Trạch Châu cũng coi như phong quang một lúc. Chỉ là tại Nghe Chuẩn, Nghe Tông đôi huynh đệ này mười mấy tuổi lúc, phụ thân của bọn hắn Nghe Trị Quang kinh doanh vô ý, thêm nữa phía Bắc đánh trận, đem vốn liếng lỗ hơn phân nửa. Y quán là Nghe gia tổ tiên lập thân gốc rễ, nếu không phải Nghe Trị Quang lòng tham nhúng tay cái khác buôn bán, hắn cũng không có thể sẽ bồi quá ác. Nghe Trị Quang rút kinh nghiệm xương máu, mang theo toàn gia người theo Trạch Châu trở lại tước huyện nhà cũ, dùng còn sót lại gia tài mở lại mấy gian y quán, lại mua thêm cửa hàng vải buôn bán. Nghe Tông tuy là con thứ, nhưng Nghe Trị Quang cũng cho phép hắn cùng Nghe Chuẩn cùng nhau học y, chỉ là Nghe Tông học được không tốt, thường có lỗi chỗ, Nghe Trị Quang thâm cho là hắn con đường này đi không thông. Cho nên Nghe Trị Quang qua đời trước, để bọn hắn huynh đệ hai người tách nhà, Nghe gia tổ trạch cùng y quán đều thuộc về con trai trưởng Nghe Chuẩn, mà cửa hàng vải buôn bán thì về Nghe Tông. Có thể bố trang buôn bán chỗ nào so ra mà vượt danh tiếng lâu năm Nghe gia y quán. Những năm gần đây, Nghe Tông một mực đối với cái này trong lòng còn có bất mãn. Nhất là Nghe Chuẩn sau khi chết, Nghe gia y quán buôn bán giữ tại một cái quả phụ trong tay. Mỗi lần hắn tới cửa, cái kia ở quá tàu tàu, còn lúc nào cũng bộ kia cao cao tại thượng bộ dáng. Trong lòng của hắn rất là nén giận. Nghe tố cái kia khó chơi tiểu thư nữ, cũng là khó giải quyết tai họa. Nghe Tông ngồi trở lại gãy lưng dạng trên ghế, quăng qua mặt đón lấy trên bàn kia một chiếc ánh đèn ám quang. Nàng sầm tử thục thật, chẳng lẽ dám đem chúng ta Nghe gia y quán giao cho như thế một cái nữ nhi ra trên tay? Lão gia, sao có thể chứ, liền không có dạng này lý nhi. Còn nữa nói, quản gia ân cần dâng lên một chén trà. Nữ tử trung quy đều là phải lập gia đình, kia gả cho người, có thể coi là người ngoài. Nghe Tông tiếp đến bát trà, nóng sương mù tiêm nhiễm trên mặt hắn vết nhăn. Hắn một trận, ngẩng đầu lên, hơi híp mắt, này ngược lại là, gọi nàng Nghe Tố ngày bình thường học mẫu thân của nàng kia thanh cao điệu bộ, không rất sớm chọn cái lang tế. Hắn bỗng dưng cười lạnh một tiếng, bây giờ nàng là nghĩ chọn cũng chọn không được. Đêm hè mưa cũng không lạnh, nhưng Nghe Mịch Chi cách đơn bạc cửa sổ, nhưng từ phụ thân mơ hồ trong lời nói cảm nhận được một cỗ làm cho người kinh hãi hàn ý. Nàng suýt nữa phủng bất ổn bát sứ, hoàn hồn mới phát giác thành bát đã không có nóng như vậy. Nàng giữ chặt nữ tỳ một cái tay, một mạch đi trở về. Chọn không được là ý gì? Nghe Mịch Chi trở về phòng trên đường nghĩ đi nghĩ lại, nàng bỗng dưng dừng bước, đi theo phía sau nữ tỳ suýt nữa đụng vào phía sau lưng nàng. Ngây thơ gọi nàng, cô nương. Thiểm điện lãnh quang lấp lóe nhập hành lang, mưa sương xen lẫn, Nghe Mịch Chi vùng vẫy một hồi, vẫn là quay người lại, nói với nàng, Ngươi lặng lẽ đi đại bá mẫu nhà tìm Nghê Tố. Liền nói, nàng nhấp thoáng cái môi. Để nàng gần đây không muốn ra khỏi cửa. Sợ có cường nhân ô nàng trong sạch. Được, nữ tỳ vái chào lễ. Tìm đến một thanh dù giấy. Vội vàng chạy nhập màn mưa bên trong. Nghe ra tổ trạch, tiền ma ma sớm chủ hoạch lấy để cho người ta đem hành trang thu thập đến trên xe ngựa. Bây giờ chính mưa, lại là trong đêm. Nghe tông sai tới theo dõi gia phó đều tại ăn quầy vải dầu lều bên dưới tránh mưa đi tới. Không ai chú ý nghe ra tổ trạch cửa sau ngõ nhỏ. Chính là Nghê Tố rời đi thời điểm tốt. Ngài đừng nhìn kia họ Trương Mã Phu già. Hắn tuổi trẻ lúc cũng là đi qua tiêu. Học qua công phu quyền cước. Cho nên phu nhân mới yên tâm để hắn đưa ngài kinh thành đi. Tiền ma ma cho thiếu nữ trước mặt che dù. Thay nàng phủi nhẹ áo choàng bên trên nhiễm giọt nước. Mắt có chút chua. Cô nương, một người kinh thành. Phải thật tốt. A, Nghê Tố nhi lúc. Phần lớn là tiền ma ma tại chăm sóc. Nàng nắm chặt tiền ma ma tay. Ta ở đâu là một người. Trương bá cùng Tinh Châu đều bồi tiếp ta. Tiền ma ma ngài yên tâm. Mời ngài. Nghê Tố chịu đựng chua xót. Yết hầu càng khô khốc. Mời ngài chiếu cố tốt mẫu thân của ta. Cũng chiếu cố tốt chính ngài. Yên tâm đi cô nương. Phu nhân trước mặt có ta. Tiền ma ma vỗ vỗ mờ u bàn tay của nàng. Lập tức vịn nàng lấy hướng trên xe đi. Nhưng Nghê Tố dẫm lên ghế ngựa. Quay đầu nhìn về phía nửa mở trong môn. Một phòng mưa bụi. Ánh đèn mượt mà. Nàng bỗng nhiên buông ra tiền ma ma tay. Theo dù dưới đi ra. Tiến lên mấy bước quỳ gối dưới thềm. Váy tay áo ướt đẫm. Hạt mưa đôm đốp đánh vào Nghê Tố lông mi. Nàng cúi người. Trùng trùng dập đầu. Tiền ma ma che miệng. Nghiêng mặt qua yên lặng rơi lệ. Cái này Tinh Châu. Làm sao vẫn chưa trở lại. Lão Mã Phu đem xe ngựa bọc xong. Hướng đầu ngõ nhìn quanh một phen. Nghê Tố bị tiền ma ma nâng lên xe ngựa. Tinh Châu chậm chạp không về. Trong nội tâm nàng cũng có phần không bình yên. Liền đối với Mã Phu nói. Chúng ta đi thư phòng tìm nàng. Dĩ vãng Nghê Thanh Lam trong nhà giáo Nghê Tố học y có nhiều bất tiện. Liền dùng tất cả bạc tại Thành Đông mua một gian cực nhỏ viện tử làm thư phòng dùng. Thiên tài tối chút, Sầm thị gặp mưa liền lâm thời khởi ý. Để Nghê Tố thừa dịp lúc ban đêm liền đi. Vội vàng phía dưới, Nghê Tố đặt ở thư phòng một bộ kim châm. Còn có mấy quyển y thuật cũng chưa kịp đi lấy. Trong nhà hành trang cũng muốn thu thập. Tinh Châu liền sung phong nhận việc. Đi thư phòng giúp nàng mang tới. Tinh Châu từ nhỏ đi theo Nghê Tố. Cũng biết nàng đem đồ vật nhận ở nơi nào. Nghê Tố liền kêu lên một hai cái gã sai vặt. Bồi tiếp nàng cùng nhau đi tới. Mưa đêm dần dần dày. Tí tách đánh vào xe có lọng tre. Lão Mã Phu xa giá. Lăn vội vàng ép qua nước bùn. Hướng thành đông phương hướng đi. Mưa tắt không ít đèn lồng. Trên đường lờ mờ. Tiến vào ngõ nhỏ thì càng ngầm. Lão Mã Phu dựa vào xe có lọng tre bên dưới lay động đèn lồng. Trông thấy thư phòng ngoài cửa viện. Có mấy cái hất lên áo tơi gã sai vặt chen tại chân tường bên dưới cười. Thấy có xe ngựa lái tới. Bọn hắn lập tức thu liễm cười. Trở mặt cực kỳ kéo căng dậy. Xô đẩy người bên cạnh. Ai nha, vậy có phải hay không đại phòng xe ngựa? Có người hư mở mắt nhìn trên xe ngựa mang. Nghe, chữ đèn lồng. Trong chỗ tối bị trói thành bánh u hai cái gã sai vặt nghe thấy cái này tiếng. Lập tức dãy giụa lấy lăn đến ánh đèn bên dưới. Bị lấp vải bố miệng không ngừng phát ra. Ô ô, thanh âm. Lão Mã Phu nhận ra bị trói hai người. Lại nhận ra kia mấy tên gã sai vặt chung trong đó một cái. Là thường đi theo Nghê Tông con thứ Nghê Thanh Văn bên người. Hắn quay đầu. Cô nương, là Thanh Văn lang quân người. Nghê Tố vén rèm. Kia gã sai vặt ánh mắt cùng nàng vừa chạm vào. Trong lòng run sợ, quay người liền muốn chạy vào cửa sân bên trong đi mật báo. Nào biết Lão Mã Phu động tác lưu loát xuống xe, ngăn trở đường đi của hắn. Trương bá, đánh cho ta, mưa rơi càng lớn, bao phủ rất nhiều thanh âm. Nghê Tố trong lòng càng thêm bất an, không để ý tới bung dù, không có ngựa băng ghế. Nàng hất váy nhảy xuống xe đi uy thoáng cái mắt cá chân. Đi theo Nghê Thanh Văn mấy người kia đều cùng gầy gà con non. Trương Bá đem bọn hắn đặt tại trong nước ra sức đánh. Nghê Tố thì chịu đựng đau. Bước nhanh tiến viện, cứu mạng a, đóng chặt cửa sổ bên trong giọng nghẹn ngào thê lương. Lông mày nhỏ nhắn mắt nhỏ tuổi trẻ nam nhân đè xuống trên mặt đất nữ tử vai. Cười nói, Hảo Tinh Châu, người thức thời chút, cùng làm nàng Nghê Tố nữ sử còn không bằng đi theo ta. Nàng không có huynh trưởng, đại bá mẫu kia bệnh được cũng muốn không được. Nghe ra gia nghiệp, sớm muộn đều là ta. Tinh Châu đầy mắt là rơi lệ, rít gào mong muốn né tránh tay của hắn. Lại bức bách tại nam nữ khí lực cách xa mà dãy giụa không ra. Nam nhân giật ra quần áo của nàng cổ áo. Váy lụa nửa cởi. Hắn cười gằn. Đang chờ cúi người. Phanh. Một tiếng. Cửa phòng bị người đại lực đá vang. Nghe Thanh Văn giật nảy mình. Sấm sét vang dội. Hắn không kiên nhẫn quay đầu. Ai mẹ hắn. Lãnh quang xen lẫn. Đối diện một gậy đánh tới. Nghe Thanh Văn xương mũi đau đến kịch liệt, ấm áp huyết dịch chảy ra đến. Hắn kêu đau đớn, thấy rõ tấm kia dính lấy nước mưa mặt. Nghe Tố, Nghe Thanh Văn nhận ra nàng. Lúc này xanh mặt hướng nàng đánh tới đoạt trong tay nàng gậy gỗ. Nghe Tố kịp thời né tránh hắn. Chính gặp Trương Bá chạy vào, ngăn lại Nghe Thanh Văn. Cùng hắn xé đánh nhau. Tinh Châu nằm trên mặt đất không nhúc nhích. Thẳng đến một cái toàn thân ướt đẫm người đem nàng nâng đỡ. Ôm vào trong ngực, nàng trong hốc mắt tích xúc rơi lệ mới ngã ra. Nàng khóc lớn lên, cô nương, làm phòng Tinh Châu chạy trốn. Nghe Thanh Văn lại vẫn xui khiến gã sai vặt đưa nàng đùi phải đánh gãy. Nghe Thanh Văn một cái bất học vô thuật bại gia tử. Khí lực còn không bằng Trương Bá cái này ngũ tuần lão hán. Bị Trương Bá đánh cho đến tiếng kêu thảm. Nghe Tố mắt điếc tai ngơ. Giúp Tinh Châu chỉnh lý tốt y phục. Lại sờ lấy của nàng khớp nối. Ôn tồn nói. Tinh Châu. Người kiên nhẫn một chút. Tiếng nói mới rơi. Không đợi Tinh Châu phản ứng. Trên tay bỗng nhiên dùng sức. Chỉ nghe một thanh âm vang lên. Tinh Châu đau đến hô một tiếng. Vành mắt đỏ xuyên thấu. Tinh Châu toàn thân đều đang phát run. Loại kia bị người chạm đến sỉ nhục cảm giác làm nàng khó mà ách chế trong lòng nôn mửa muốn. Nghe Tố nhẹ giọng hống nàng. Nghe Thanh Văn sưng mặt sưng mũi. Bị Trương Bá đè xuống đất. Hắn hô to. Chấm. Nghe Tố. Ngươi có cái gì tốt đắc ý. Mẹ ngươi liền phải chết. Tổ trạch. Y quán sớm muộn đều là nhà chúng ta. Ngươi thì tính là cái gì. Không ở trước mặt ta vẫy đuôi nịnh nọt. Ngươi lại vẫn dám đánh ta. Nghe Tố buông ra Tinh Châu. Đứng dậy đi đến Nghê Thanh Văn trước mặt. Ở trên cao nhìn xuống. Nhìn chằm chằm hắn. Giọt nước thuận nàng ô búi tóc một bên châm hoa hạ xuống. Tại vành tai của nàng lại ngưng tụ óng ánh một giọt. Nàng cúi người. Nặng nề mà cho Nghê Thanh Văn một bàn tay. Bây giờ chính là ta chịu hướng đường huynh ngươi vẫy đuôi nịnh nọt. Người chỉ sợ cũng không nguyện rộng lượng buông tha ta. Nghe Thanh Văn bị một tát này đánh ngơ ngác. Hắn lại nghe thấy thanh âm của nàng. Chậm chạp ngẩng lên mắt. Trước mặt thiếu nữ này một thân áo váy ướt đẫm. Ướt át nhạt gửi thư bên tai trách. Như thế một đôi mắt trong trẻo mà êm dịu. Trắng nõn hai gò má dính lấy đầm nước. Nghe Thanh Văn mắt thấy nàng lại đứng người lên. Theo tấm kia bá trong tay tiếp nhận cây gậy đến. Hắn trừng lớn hai mắt, Nghe Tố ngươi, một gậy đánh vào sau ót của hắn. Tiếng nói im bặt mà dừng. Trương Bá gặp Nghe Tố ném đi cây gậy. Đi phía ngoài xọt thuốc bên trong tìm kiếm một trận. Dùng thêu khăn bọc lấy xanh nhạt đoàn hoa tình trạng cành lá vào đây. Hắn tiếng gọi, cô nương, ngài muốn làm gì? Trương Bá, Tinh Châu gặp việc này. Chân lại làm bị thương. Chỉ sợ không liền cùng ta kinh thành. Càng không tiện lưu tại tước huyện. Nghe Tố đem khăn ngay tiếp theo bao khỏa trong đó cây cỏ đều ném tới Nghê Thanh Văn trong tay phải. Cho nên, ta có một chuyện muốn nhờ. Trương Bá nhìn nàng nhấc chân. Giày thêu dẫm lên Nghê Thanh Văn tay. Trùng trùng nghiền một cái. rễ cây bên trong màu trắng chất lỏng chảy ra, trôi nghe thanh văn đầy tay. Tinh Châu quê hương Loan Trấn rất nhiều năm trước gặp lũ lụt. Tinh Châu còn nhỏ cùng mẫu thân chạy nạn đến tận đây. Mẫu thân chết bệnh về sau, nàng không có sinh kế mới đến nhà ta làm của ta nữ sử. Nghe nói nàng tại Loan Trấn còn có cái thân thích tại. Ta cho ngài cùng nàng lưu một chút tiền, mời ngài đưa nàng hồi Loan Trấn. Ngài tốt nhất cũng tại Loan Trấn đợi trước, không nên quay lại, tránh đầu sóng ngọn gió. Nghe Thanh Văn có cái vô cùng lợi hại ương ngạnh thê tử. Trong nhà hắn buôn bán lại là dựa vào vợ hắn nhà mẹ đẻ cứu tế mới tốt nữa, rất nhiều. Cho dù hắn tối nay ở chỗ này ăn ngậm bồ hòn, chỉ sợ cũng không dám lộ ra. Mà Nghe Tông mới cưới vào cửa thiếp lại có mang thai. Nghe Thanh Văn chính sợ kia thiếp trong bụng là tên tiểu tử. Nghe Tông trở ngại con dâu nhà mẹ đẻ mặt mũi cũng không có, lẽ Nghe Thanh Văn nạp thiếp. Lại chán ghét hắn bất học vô thuật, chỉ biết vui đùa điệu bộ. Cái này mấu chốt, Nghe Thanh Văn cũng không dám tìm Nghe Tông mách lẻo, thì nhất định sẽ trong âm thầm trả thù. Đờ đẫn Tinh Châu nghe thấy Nghe Tố lời nói này, nàng giật giật, ánh mắt chuyển đến, lại trước trông thấy theo thêu khăn bên trong rơi ra tới cành lá. Năm phượng linh nhánh, thuốc xưng sơn trạch, có thể thanh nhiệt giải độc, trấn khục khử đàm, đối phó tiền đau nhức. Nhưng nó rễ cây mới mẻ chất lỏng lại có độc, dính chi làn da nát giữa. Tinh Châu đi theo Nghe Tố, nhiều năm như vậy mưa dầm thấm đất, nàng như thế nào sẽ nhận không ra thứ này. Bên ngoài gùi thuốc, bên trong những cái kia còn chưa kịp phơi nắng thảo dược, cũng đều là nàng đi tìm dược nông bắt lấy. Cô nương, Tinh Châu lẩm bẩm kêu một tiếng. Nàng là nô tí, tạm không bàn tới Nghe Thanh Văn còn chưa đạt được. Cho dù hắn đạt được, Đại Tề luật pháp bên trong cũng không có một cái có thể vì nàng lấy lại công đạo. Mưa sương mênh mông, ở ngoài cửa dưới đèn chợt nồng chợt nhạt, có gió cổ động Nghe Tố ống tay áo. Nàng quay đầu lại đối đầu Tinh Châu, hai mắt sưng đỏ. Tinh Châu, người đừng sợ, hắn cái tay nào đụng ngươi, ta liền để hắn cái tay nào mục nát. Trong đình cây hòe bị nước mưa cọ rửa được cành lá như mới, nồng đậm một mảnh bóng dâm bên trong. Nam nhân trẻ tuổi có được một chiếc mặt tái nhợt, hắn ngồi dựa vào trên cây, mặc trên người một kiện cùng giữa mùa hạ không hợp lông hồ ly cổ áo huyền hắc áo lông cừu. Bên trong tiết trắng tay áo rủ xuống, cái bóng của hắn rơi vào nông cạn ảm đạm ánh đèn bên dưới, lại là một cụm không người phát hiện oánh quang. Hắn tại cành lá khe hở ở giữa lặng im nhìn về phía cánh cửa kia bên trong, thanh lãnh mặt mày ở giữa đều là ngày đông giá rét tiết ý cách trương.